Chương 1301, hai loại khả năng. Tóc hối cua ca làm sao có thể không biết hắn gọi Kỳ Tu Nhiễm, chẳng lẽ hắn đoán được thân phận của ta? Diệp Hoàn Hoàn nghi ngờ không thôi. Chỉ bất quá, Diệp Hoàn Hoàn cũng không từ trong mắt của Kỳ Hoàng phát hiện bất kỳ ác ý. Nếu như Kỳ Hoàng thật sự biết chính mình giả mạo vị hôn thê của hắn, chỉ sợ nàng không sống qua ngày mai. Người đàn ông này rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Diệp Hoàn Hoàn trong lúc nhất thời lại cũng khó mà nghĩ cái hiểu được. Thấy Kỳ Tu Nhiễm đi ra, một vị đứng ở trước cửa phòng làm việc lão giả cũng đi theo sau lưng Kỳ Tu Nhiễm, hai người sóng vai rời đi không sợ minh. Sau khi ra cửa, nụ cười trên mặt Kỳ Tu Nhiễm lập tức biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là vô tận u buồn. Chu giáo sư, như thế nào? Rất nhanh, Kỳ Tu Nhiễm nhìn về phía lão giả bên cạnh mở miệng. Chu giáo sư sắc mặt tựa hồ có chút do dự, chỉ chốc lát sau, lúc này mới lên tiếng nói, Kỳ Hoàng ngài có thể xác định, nữ nhân kia chính là không sợ mình mình chủ sao? Không sai. Kỳ Hoàng nói. Được, đã như vậy, ta chỗ này cũng phải có đáp án. Chu giáo sư gật đầu, yên lặng một lát sau, nhìn về phía Kỳ Tu Nhiễm, chậm rãi mở miệng nói, Kỳ Hoàng nếu như ta nhìn đến không tệ, không sợ mình mình chủ không phải là mất trí nhớ mà là ký ức bao trùm. Chu giáo sư ở trong một lĩnh vực này, thuộc về ngôi sao sáng cấp tông sư, đối với ký ức bao trùm một hạng mục này, nghiên cứu nhiều hơn 10 năm. Hắn lãnh đạo đoàn đội, trước mắt cũng là thế giới nhất lưu trình độ, cho nên, Chu giáo sư cực độ tự tin, chính mình sẽ không nhìn lầm. Có ý gì? Kỳ Hoàng lạnh giọng mở miệng. Kỳ Hoàng là như vậy, cái gọi là ký ức bao trùm, là một loại có thể thanh trừ bản thể vốn có ký ức sau, cưỡng ép truyền vào không thuộc về bản thể ký ức, cũng để cho sâu tin không nghi một loại thủ đoạn. Chu giáo sư tiếp tục nói, rất hiển nhiên, không sợ minh minh chủ trí nhớ của mình đã bị người thanh trừ, mà ở nơi này sau, bị truyền thụ mặt khác một đoạn không thuộc về trí nhớ của nàng phải không? Giờ phút này, Kỳ Tu Nhiễm giống như vạn niên hàn băng, trên trán tản ra một cổ làm cho người kinh hãi sợ hãi khí tức nguy hiểm. Ý là, nàng không còn trí nhớ của mình, đem chính mình coi thành xa lạ trí nhớ chủ nhân. Kỳ Tu Nhiễm mở miệng. Ừ, không tệ, căn cứ quan sát của ta, đích xác là như vậy, bởi vì, người mất trí nhớ, vô luận là ngôn ngữ tay chân hoặc mở miệng phương thức nói chuyện, đối với chúng ta nhân sĩ chuyên nghiệp mà nói, đều sẽ có triệu chứng rõ ràng, thậm chí là logic hỗn loạn không rõ, mà không sợ minh minh chủ lại không phải như vậy. Nàng có cực kỳ mạnh mẽ suy nghĩ logic năng lực, cho nên, không sợ minh minh chủ ngôn hành cử chỉ có hai loại khả năng. Loại thứ nhất, nàng căn bản không có mất trí nhớ, biết chính mình đã qua. Loại thứ hai, bị ký ức bao trùm. Chu giáo sư nhìn lấy tại núi lửa bùng nổ ranh giới Kỳ Hoàng, hết sức cẩn thận mở miệng. Nghe tiếng, Kỳ Hoàng cũng không nhiều lời. Hắn mỗi một câu nói, cơ hồ đều là đang thử thăm dò, từ biệt thự đến trong không sợ mình, biểu hiện của Vô Ưu đã có thể làm cho hắn khẳng định, Nhiếp Vô Ưu quả thực đã mất đi ký ức ngày trước. A, thú vị. Kỳ Tu Nhiễm khỏe miệng hơi hơi dương lên, buộc vòng quanh một tia vô cùng nguy hiểm tính nụ cười. Thấy vậy, Chu giáo sư thân thể khẽ run lên, cả người tĩnh như ve mùa đông, thậm chí ngay cả hô hấp đều thả chậm tiết tấu. Chu giáo sư, trừ đoàn đội của ngươi có năng lực hoàn thành ký ức bao trùm cái này độ khó cao hạng mục ở ngoài, Kỳ Tu Nhiễm mang theo một nụ cười châm biếm ánh mắt, rơi vào trên người Chu giáo sư. Nghe lời nói này, Chu giáo sư nhất thời thần sắc đại biến, chỉ là nam nhân một ánh mắt, liền để cho lão giả tứ chi bách hải kịch liệt run lên.